Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì Thu Hoàng sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 33 của bộ truyện Bà Nội Bỏ Cưới, Tổng Tài Lạnh Lùng Và Si Mê. Bộ truyện này thì không còn dài, chỉ còn khoảng vài tập là hết. Bạn nào có thể chú ý theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tần Mặc Lãnh không xóa cuộc trò chuyện này, nhưng chỉ xóa đi tin nhắn bố anh nói anh cười toe toét kia đi, quá ảnh hưởng đến hình tượng. Khóa màn hình điện thoại lại, anh tới chỗ cây xanh kia. Tần Mặc Lãnh trở lại phòng ngủ, Giản Hàn đã ngủ sớm rồi. Bây giờ cô ngủ sớm dậy muộn, buổi trưa còn phải ngủ thêm một tiếng đồng hồ. Tắm xong anh đang lau tóc thì nghe thấy Giản Hàn gọi, chồng ơi. Tần Mặc Lãnh nhanh chân bước qua, có phải muốn uống nước không? Giản Hàn lắc đầu, em không, vừa ngủ được một giấc. Mấy giờ rồi anh? Tần Mặc Lãnh nhìn đồng hồ, 11 giờ. Giản Hàn ngồi dậy, cầm chiếc khăn trên tay anh giúp anh lau tóc. Anh tăng ca đến tận bây giờ à? Không có, anh nói ra sự thật. Anh đọc không vào, ngày mai dậy sớm đến công ty xem. Tần Mặc Lãnh nhìn vào mắt cô, không kìm lòng được mà cúi đầu hôn cô. Giản Hàn khẽ ngẩng đầu, em giúp anh lau tóc. Đôi môi anh đã đuổi qua, ma sát lên môi cô. 11:20, Tần Tỉnh gửi tin nhắn cho Lâm Kiêu. Khi nào thì cậu về? Lúc này cậu đang ở nhà Lâm Kiêu, vô cùng nhàm chán ngồi trong phòng khách đợi người. Chủ tịch và bà Lâm đi nghỉ dưỡng chưa về, trong nhà chỉ có dì giúp việc. Lâm Kiêu chưa trả lời tin nhắn, chiếc xe Việt Dã lái vào sân biệt thự. Cậu tăng ca xong rồi cùng Chu Nghĩa về nhà lấy mô hình, mất tận hơn một tiếng đồng hồ. Đỗ xe xong, cậu cầm hai chiếc mô hình bà đã ngừng sản xuất, miệng huýt sáo đi vào nhà. Tần Tỉnh ngồi dậy từ sofa, cậu bò về nhà đấy à? Lâm Kiêu cầm chiếc mô hình đắc ý hất cằm, nó ngưỡng mộ tôi ngay đi, cậu cũng không có bản lĩnh này. Vốn dĩ Tần Tỉnh còn có chút buồn ngủ, sau khi nhìn thấy chiếc mô hình tuyệt bản đột nhiên vô cùng tỉnh táo. Ở đâu ra vậy? Chu Nghĩa đấy. Cậu đến bên tủ lạnh lấy ra hai chai nước, ném một chai cho Tần Tỉnh, tưởng rằng Tần Tỉnh muốn cậu chơi game. Đi thôi, lên lầu. Cậu cất mô hình vào túi, để phòng việc Tần Tỉnh ngưỡng mộ ghen ghét mà xông lên cướp mất. Bởi vì cậu ta cũng từng thử cướp mô hình của Tần Tỉnh như vậy, kết quả không những không cướp được mà còn bị Tần Tỉnh tẩn cho một trận. Gần đây bố mẹ tôi không ở nhà, hãy đánh thâu đêm đi, dù sao ngày mai thứ bảy tôi cũng được nghỉ. Tần Tỉnh lỡ đãng uống nước ngọt có ga, tôi đến không phải để chơi game. Phản ứng có điều kiện đầu tiên của Lâm Kiêu là che đi chiếc mô hình trong túi, không thể để cho Tần Tỉnh có cơ hội xông lên cướp được. Cậu đầy cảnh giác liếc nhìn Tần Tỉnh, không chơi game thì cậu đến nhà tôi làm gì? Tần Tỉnh đáp, tìm cậu bàn bạc về chuyện tổ chức tiệc sinh nhật thế nào. Lâm Kiêu ngờ vực, không phải tháng trước cậu vừa tổ chức xong tiệc sinh nhật sao? Không phải tôi, mà là cho chị dâu. Sinh nhật của lão đại không phải nên là Tần Mặc Lãnh tổ chức hay sao? Cậu lo cái gì? Anh tôi bị hội cấm sở, cậu quên rồi à? Quả thật là có chuyện này. Ai bảo Tần Mặc Lãnh và Tần Tịnh bẫy mọi người vụt vố chứ? Đến bên phòng làm việc, Lâm Kiêu mở máy tính lên. Sách trong căn phòng này không nhiều, nhưng lại có vài chiếc máy tính chuyên dụng cho chơi game. Tần Tỉnh ngồi lên sofa, cậu không cần phải mở máy tính đâu, tôi không chơi. Tổ chức tiệc sinh nhật cho chị dâu không ổn thỏa, tôi không biết phải nói với anh mình ra sao. Lâm Kiêu dựa lưng lên ghế, cậu tìm tôi thì có thể bàn bạc ra được cái gì chứ, chẳng bằng tìm công ty tổ chức sự kiện ấy. Tần Tỉnh uống một ngụm nước, nghĩ xem nên mở miệng nói thế nào. Nói cho cậu nghe một chuyện trước. Biểu cảm của cậu trở nên nghiêm túc, Lâm Kiêu lập tức đề cao cảnh giác. Cậu có gì đấy không bình thường. Tần Tỉnh đóng nắp chai nước lại, ngay trong buổi chiều ngày hôm nay cậu đã có một em gái, cũng có thể là một em trai. Lâm Kiêu đưa mắt cậu ta đỏ ra kinh ngạc rớt cằm. Hóa ra bố mẹ tôi không phải là đi du lịch. Năm nay mẹ tôi cũng đã 49 rồi, bố tôi cũng đã 52 tuổi rồi. Tôi quá thần kỳ rồi. Ôi mẹ ơi, vậy mà tôi lại có thêm một em gái nữa. Lâm Kiêu kích động đến độ không tìm được lời để nói. Tôi bảo sao hôm nay cậu lại đi ra vẻ thần bí như vậy, đợi tôi lâu như vậy không thấy phiền, đến nhà tôi cũng không chơi game. Thì ra là bố mẹ tôi tìm cậu để giúp tôi điều chỉnh tâm lý. Bọn họ sợ tôi không chấp nhận được chuyện mình có em gái hay làm sao. Tôi chỉ mong sao có một trai hoặc một gái, như vậy tôi không cần phải kết hôn nữa, coi chúng nó như là con của mình mà chăm sóc nuôi dưỡng đấy. Tần Tình không ngờ cậu ta lại có thể nghĩ xa như vậy. Không phải em trai em gái ruột của cậu, anh tôi và chị dâu có con rồi. Không phải cậu gọi chị dâu là dì nhỏ hay sao? Con của dì nhỏ cậu không phải là em trai em gái cậu à? Lâm Kiêu chống tay lên đầu, cười như một tên ngốc, lau đi những giọt nước mắt do cười nhiều. Cậu ta đứng lên đá cho Tần Tình hai cái. Cậu nói hết chưa? Cười đủ rồi, Lâm Kiêu hỏi. Cậu nói cái này với tôi để làm gì? Tần Tình đáp. Thì vốn dĩ tôi chỉ định rằng tặng chị dâu hai chiếc mô hình làm quà sinh nhật, nhưng bây giờ lại có thêm em trai hoặc em gái, tôi cảm thấy tặng hai chiếc hơi lấn cấn nên muốn tìm cậu bàn bạc xem. Lâm Kiêu không nói hai lời, lấy hai chiếc mô hình mình thích nhất trên giá sách xuống, gộp với hai chiếc vừa lấy được từ chỗ Chu Nghĩa. Cậu có hai chiếc, đúng lúc có thể gộp được thành sáu chiếc. Chúng ta đặt mấy chiếc hộp đựng đẹp một chút, cùng gói lại đem tặng lão đại. Đến lúc đó cậu nói với lão đại hai chiếc tuyệt bản do Chu Nghĩa tặng. Tần Tình đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cậu định đợi đến khi sinh nhật Lâm Kiêu sẽ tặng cậu hai chiếc yêu thích của mình. Vào ngày sinh nhật của dàn hàng, cách nửa năm, cuối cùng Tần Mặc Lãnh cũng lại được đặt chân vào hội sở cho mình đầu tư. Tần Tình cũng nhờ phúc của dàn hàng mà có cơ hội bước vào phòng ba của cha Nam. Phù rể cha Nam đang trộn bài, tốc độ vô cùng nhanh nhạy. Anh ta liếc qua. Cậu còn dám đến đây? Tần Tình ngồi xuống trước mặt anh ta sâu xa nói. Mấy cậu thật nhàm chán, không thua được. Đợi Tần Mặc Lãnh nắm tay dàn hàng qua, Tần Tình và bọn họ đã bắt đầu một ván bài. Bọn họ đã nói trước sẽ không để Tần Tình khiêu khích, kết quả vẫn lọt vào bẫy. Ván này Tưởng Thịnh Hòa thắng cuộc, người thua phải thay anh uống nước bọt có ga 3 tháng. Anh tặng cơ hội này cho Tần Mặc Lãnh, coi như là quà sinh nhật cho dàn hàng. Khi đến tiết mục thổi nến ước nguyện, năm nay dàn hàng có rất nhiều điều ước. Hy vọng em bé có thể khỏe mạnh, hy vọng doanh thu của bộ phận số 4 càng lên hơn nữa, hy vọng tất cả ước nguyện của Tần Mặc Lãnh được trở thành sự thật. Mà ước nguyện năm nay của Tần Mặc Lãnh chỉ có một điều, hy vọng cô luôn vui vẻ. Qua tháng sinh nhật, phản ứng thai kỳ của dàn hàng vô cùng nghiêm trọng, mãi cho đến khi qua 4 tháng rưỡi mới có chuyển biến tốt hơn. Cả quãng thời gian mang thai, việc ăn uống của cô đều do Tần Mặc Lãnh phụ trách. Chỉ cần không đi công tác, hai bữa sáng tối đều do anh tự mình xuống bếp nấu cho cô. Cách ngày dự sinh 5 ngày, dàn hàng bắt đầu nghỉ làm. Hôm đó là thứ bảy, buổi sáng Tần Mặc Lãnh có tăng ca, buổi trưa rời khỏi công ty đến trung tâm thương mại một chuyến. Có những đồ phải tự mình chuẩn bị mới có ý nghĩa. Anh mua cho con quần áo và một số đồ dùng. Về đến nhà, dàn hàng đang đi dạo quanh sân. Cô ở trong phòng có cảm giác thiếu không khí nên ra ngoài hoa viên đi dạo lại cho thoải mái. Tần Mặc Lãnh xách chiếc vào túi mua hàng. Em lại cảm thấy không thoải mái sao? Cũng bình thường. Dàn hàng ôm bụng đi qua. Anh mua gì vậy? Quần áo cho con. Ở nhà đã chuẩn bị nhiều rồi, dì Cảnh cũng đã giặt xong. Đây là chúng ta chuẩn bị cho con, không giống. Anh cúi đầu hôn lên bụng cô. Lúc hôn thì thai nhi sẽ khẽ động một tiếng. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ khi lần đầu tiên em bé cử động. Lúc anh đặt tay ở bên trên, tiểu gia hỏa này đã anh một cái. Khoảnh khắc ấy khiến tim của anh và dàn hàng cũng đập mạnh theo. Tần Mặc Lãnh khử trùng tất cả đồ dùng cho em bé, đi giặt quần áo nhỏ rồi phơi khô. Dàn hàng đang ở bên cạnh giúp anh gấp quần áo đã giặt xong. Anh và dàn hàng đều lần đầu làm những việc này. Trong giây phút này, tất cả tình yêu dành cho con được tái hiện một cách cụ thể. Ánh nắng ngày xuân ôn hòa. Ngày hôm sau, tất cả quần áo đã khô ráo. Dàn hàng gấp quần áo nhỏ của con gọn lại. Vừa gấp được hai chiếc, bụng cô đột nhiên co thắt lại. Ông xã, đến bệnh viện thôi. Tần Mặc Lãnh đang ở phòng bệnh tăng ca gần như chạy vào phòng. Dàn hàng cũng khá bình tĩnh, gấp gọn lại tất cả quần áo. Trên đường đến bệnh viện, dàn hàng nắm chặt tay của Tần Mặc Lãnh cho bớt đau. Cô là người có thể nhịn đau được, nhưng đau như vậy quả thực không chịu được. Cô dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn Tần Mặc Lãnh, di dời lực chú ý của bản thân. Ông xã, anh thấy em cũng đã đau như vậy rồi, anh nói thật với em đi. Tần Mặc Lãnh lau đi giọt mồ hôi trên chóp mũi cô. Em nói đi, muốn là thật lòng nào? Dàn hàng bảo, hồi nhỏ anh bảo không giúp em làm bài tập ngữ văn là thật đấy chứ. Tần Mặc Lãnh rõ ràng có chần chừ trong giây lát. Dàn hàng gần như đã rõ. Anh đừng do dự nữa. Tần Mặc Lãnh cười, thẳng thắn thừa nhận. Quả thật lúc đó anh có nhờ em giúp anh chép vài bài thơ cổ, nhưng em nói chữ quá khó, em không biết viết. Đợi 2-3 năm nữa em lớn rồi sẽ giúp anh chép sau. Dàn hàng im lặng.